Thần ma hệ thống, chương 1316, đánh chết đại hải xà ngũ giai 2, góc truyện audio.com, con đại hải xà biến dị ngũ giai bị Nhạc Trọng chém một đao đã cảm thấy uy hiếp vô cùng. Nó bị buộc phải thả lỏng Thái Sơn ra, vặn vẹo, bật lên, đâm đầu vào một tòa nhà cực lớn. Lực phản chấn cực mạnh từ cơ bắp của con đại hải xà truyền tới, đánh thẳng lên thân thể Nhạc Trọng, ép thân thể hắn đau đớn, khí huyết bất ổn. Nhạc Trọng thúc giục hắc ám đấu khí áp lực cực lớn mới giảm bớt một chút. Nếu Nhạc Trọng chỉ có chiến lực tứ giai, con đại hải xa kia chỉ va chạm một cái đã khiến hắn không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Sau khi khôi phục bình thường, Nhạc Trọng vung hỏa diễm đao như cối xay thịt chém giết tận lực, vô số máu thịt bị hắn chém tung. Con đại hải xà ngũ giai đau đớn dãy giụa, ý đồ tìm một tòa nhà lớn khác xông tới. Thái Sơn ngũ giai tức thì thừa cơ cho một cước, cái đuôi to như dãy núi của nó không ngừng nện mạnh xuống thân thể đại hải xà, đồng thời ngoạc miệng không ngừng tợp vào thân thể đại hải xà, xé ra từng miếng thịt tổ tràng. Điên cuồng cắn xé một trận, đầu của con đại hải xà ngũ giai bỗng nổ tung, Nhạc Trọng từ chỗ kia chui ra, tay hắn đang cầm một viên tinh hạch ngũ giai cực lớn. Ngay lúc Nhạc Trọng nhảy ra khỏi đầu con đại hải xà, con rắn khổng lồ giãy giụa thêm một lúc rồi nằm im. Lượng lớn nguyên khí sinh mệnh được ấn ký thần ma hệ thống nơi tay phải Nhạc Trọng hút vào, không ngừng cường hóa thân thể hắn. Chúc mừng ngài đạt cấp 91, gạch nối, chúc mừng ngài đạt cấp 94, đạt được 2 điểm phân phối. Trở lại địa cầu, được sự cường hóa của thần ma hệ thống, Nhạc Trọng lần nữa đạt được 8 điểm thuộc tính. Nhạc Trọng hơi suy nghĩ một chút, sau đó tăng điểm nhanh nhẹn. Hắn muốn tăng thêm tốc độ phản ứng của mình, tốc độ phản ứng càng cao thì hắn càng có thể nhanh chóng đưa ra phản ứng chính xác. Nhạc Trọng quét qua thi thể con đại hải xà ngũ giai, mừng rỡ. Biến dị thú ngũ giai, là dạng tồn tại cao thượng cỡ nào, khó thắng như thế nào, bây giờ bị ta giết chết. Quả nhiên ta đã trở nên mạnh mẽ. Trước kia trên địa cầu, Nhạc Trọng vừa thấy biến dị thú ngũ giai, con biến dị thú ngũ giai đó tùy tùy tiện tiện cũng có thể giết hắn. Cho dù một con biến dị thú ngũ giai có đứng yên cho hắn chém thì hắn cũng khó chém nổi đối phương. Vậy mà bây giờ hắn không cần sợ biến dị thú ngũ giai, mà còn có thể giết chết, quả thực hắn đã được cường hóa rất mạnh. Đám biến dị hải thú chen chúc tới, thấy con đại hải xà ngũ giai ầm ầm ngã xuống chết, mắt đầy vẻ khó tin. Biến dị thú ngũ giai chính là tồn tại tuyệt đối vô địch. Khi lên bờ trừ đầu đạn hạt nhân ra, còn lại tất cả các loại vũ khí chiến tranh khác tối đa cũng chỉ có thể tổn thương thân thể chúng một chút. Với năng lực khôi phục của chúng, cho dù pháo hạng nặng bắn chúng thì vết thương cũng có thể khôi phục trong 2 phút, gần như vô địch. Chính vì vậy, tồn tại tuyệt đối khủng bố đó lại bị Nhạc Trọng giết chết, khiến những con biến dị hải thú kia tràn ngập kinh hãi. Nhạc Trọng nhìn về phía đám biến dị hải thú tứ giai hộ vệ của hoàng nữ, mắt sắc bén, hạ lệnh. Tốt, hiện giờ đúng là thời cơ tốt. Thái Sơn, lên, Thái Sơn ngũ giai đầy vết thương nghe lệnh của Nhạc Trọng, lập tức quay đầu công kích những con biến dị hải thú kia. Tốc độ của Lương Sơn trong số ngũ giai biến dị thú không tính là nhanh, nhưng vẫn vượt xa những con tứ giai bình thường. Nó nhảy một cái vào giữa trận doanh, một đường. Góc truyện audio.com, dẫm đạp vung đuôi đập hàng trăm hàng ngàn biến dị thú tứ giai bị đạp nát thành thịt vụn. Cho dù là chiến sĩ kình sa tộc cao 7 mét hay là một đám chiến sĩ đầu tôm trên người đầy lân giáp trước mặt ngũ giai Thái Sơn cũng bị nghiền áp thành thịt vụn. Không có tên chiến sĩ hải tộc nào có thể tạo thành tổn thương nhỏ cho ngũ giai Thái Sơn khủng bố này. Ngũ giai Thái Sơn giống như hổ nhập bầy dê, mục tiêu của nó chính là trực chỉ nhân ngư hoàng nữ ngũ giai. Đám chiến sĩ hải tộc hộ vệ ngũ giai hoàng nữ nhao nhao công kích vào ngũ giai Thái Sơn, từng đạo thủy tiễn bén nhọn, băng chùy, mũi tên, gai xương giống như mưa công kích lên thân thể ngũ giai Thái Sơn, đại bộ phận công kích đều bị lân giáp bao phủ Thái Sơn ngăn cản lại. Bộ phận cao thủ đục lỗ trên lân giáp ngũ giai Thái Sơn cũng chỉ tạo thành tổn thương nhỏ với nó, những vết thương nhỏ này không ngừng lành lại. Không cách nào ngăn cản, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Thái Sơn giống như nghiền nát lũ kiến vậy, đám chiến sĩ hải tộc không cách nào ngăn cản được. Thế mà chiến sĩ hải tộc người trước người sau tiến lên không ngừng phát động công kích vào ngũ giai Thái Sơn, những công kích này tạo thành vết thương nhỏ trên người của ngũ giai Thái Sơn. Mặc dù mạnh như biến dị thú ngũ giai cũng không phải tồn tại vô địch, năng lực siêu phục hồi của chúng cũng tiêu hao thể lực, nhưng mà thể lực của biến dị thú khủng bố đối với nhân loại bình thường là vô cùng vô tận, rất khó khiến chúng tiêu hao hết thể lực. Hơn 200 đầu mỹ nữ nhân ngư tộc tướng mạo xinh đẹp xông lên tuyến đầu, các nàng mở đôi môi anh đào phun ra hào quang màu đỏ rơi vào thân thể của ngũ giai Thái Sơn. Ngũ giai Thái Sơn bị những đạo hào quang này đánh trúng và thân thể thoáng cái trở nên nặng nề hơn rất nhiều, hành động cũng trở nên chậm chạp một ít, ngay cả những vết thương nhỏ trên người cũng tỏa mùi hôi thối, tanh tưởi. Trên lưng ngũ giai Thái Sơn, Nhạc Trọng cầm pháo điện từ bắn qua, từng đạo pháo điện từ bắn vào đầu mỹ nữ nhân ngư tộc, bắn nát đầu mỹ nữ nhân ngư tộc. Mười mấy mỹ nữ nhân ngư tộc diễm lệ chết đi, trói buộc của các nàng với ngũ giai Thái Sơn đã buông lỏng, Thái Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi to của nó quét mạnh qua phía mỹ nữ nhân ngư tộc diễm lệ. Mà một cái quét đuôi này rất nhiều mỹ nữ nhân ngư tộc và hộ vệ của các nàng bị đánh thành thịt vụn. Đúng lúc này ở trong trận doanh của đại quân hải tộc truyền ra tiếng ca tràn ngập hấp dẫn và cảm giác kỳ dị, sau khi nghe được tiếng ca này thì biến dị thú tứ giai đang tùy ý phá hoại trong thành phố Bình Nhưỡng vứt bỏ con mồi của mình, nhao nhao lao qua bên này. Đồng thời bên ngoài 10 cây số có một con quá vật đầu cá sấu thân rắn lao tới cự trảo như thần lằn, thân dài hơn 1 cây số trên người tỏa ra khí tức biến dị thú ngũ giai và giống to từng hồi. Nhạc Trọng nhìn qua đám biến dị thú tứ giai không ngừng lao qua nơi này thì tiếc hận. Đáng tiếc xem ra trước mắt chỉ có thể dừng ở đây. Lúc này ngũ giai Thái Sơn đã bị trọng thương, nó chiến đấu với ngũ giai Hải Xà đã bị thương không nhẹ, đồng thời kịch độc trong người còn chưa loại trừ, thực lực hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như chống lại một biến dị thú ngũ giai hoàn hảo không tổn thương gì thì nó chắc chắn trở thành mỹ thực của đối phương. Trừ chuyện đó ra chung quanh có không ít biến dị thú tứ giai và hải tộc cũng là phiền toái lớn. Cách chương.